Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 565, bổ trọn vẹn. Bất hủ chương nhạc ra đời. Gần 4500 tự đưa đến. Lục Viễn cũng không vì là giá ong vũ điệu mà thay đổi học tập của mình kế hoạch. Hắn như cũ kiên trì mỗi ngày chạy bộ, đọc sách cùng phía trước giống nhau như đúc, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Hắn thực hưởng thụ loại này bình thường cảm giác. Đương nhiên, mỗi ngày nửa đêm thời điểm, hắn đều sẽ cùng Vương Vĩ Tuyết gọi điện thoại, trừ bỏ trò chuyện một ít tình lữ ở giữa nói chuyện đề tài bên ngoài. Tiếp theo chính là nói một ít về chuyện của công ty cùng giới giải trí biến hóa. Viễn Trình, giải trí nhưng thật ra làm từng bước. Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người chính cầm những cái đó năm chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ. Hai, bản cùng đài đảo bên kia chính tại trao đổi lần đầu tiên hợp tác chi tiết sự tình cùng. Với định ra bắt đầu quay ngày thời gian, đạo diễn Lý Kỳ chính tại bế quan nghẹn hắn đệ nhất bộ nguyên sang chút thành tựu vốn khoa huyễn. Điện ảnh, Lý Kỳ khoa học viễn tưởng mộng cũng không có ngừng nghỉ. Trước sau suy nghĩ nghẹn ra một bộ danh tiếng phòng bán vé tể phi điện ảnh. Công ty ca sĩ phương diện Vương Hảo đệ nhất chương album phi đến càng cao, chuẩn bị tại ngày mùng 1 tháng 4 chính thức tuyên bố. Tuyên truyền cùng phương diện chế tác tổng cộng hoa hơn 3 triệu tả hữu. Đương nhiên, Uông Hiểu Dương đầu chương đơn khúc Ta Ván Trượt Dày cũng chuẩn bị cùng Bầu Trời Giá. Đương nhiên, hai người trọng điểm điểm bất đồng. Vương Hạo đệ nhất chương album là đầu chủ đánh chân thực album là chủ. Hệ thống này một khối vì phụ, mà Uông Hiểu Dương bắt trước chủ đánh hệ thống khối này. Rốt cuộc Uông Hiểu Dương một ca khúc này cũng không có cách nào đi chân thực không phải. Đến nỗi Triệu Hiểu Hàm album mặc dù đã thu xong, nhưng lại muốn hơi dựa sau một ít. Rốt cuộc, ngày mùng 1 tháng 4 đối Hoa Hạ toàn bộ lưu hành giới âm nhạc tới nói tất là gió nổi mây phun. Long tranh hổ đấu thời điểm, căn cứ công ty nhận được tin tức, Chu Hiểu Phong Chu Thiên Vương album, nghịch lưu. Cũng dự tính tại ngày mùng 1 tháng 4 ngày cá. Tháng 4 đem bán, trừ lần đó ra còn có một chút nhãn hiệu lâu đời thực lực ca sĩ cũng vào lúc này phát album. Đương nhiên, những cái này đủ loại đều không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là Ly Đê Sung Hoa Hạ đầu chương album, Ta Thiên Vương, cũng phóng tại ngày mùng 1 tháng 4 lên sân khấu. Ly Đê Sung rất hỏa. Tại Lục Viễn đột nhiên mai danh ẩn tích gần 2 tháng thời gian, Ly Đê Sung đột nhiên xuất hiện, cơ hồ mỗi cách 2 ngày lên một lượt một lần hot search, tham gia một lần tiết mục, tuyên bố một chút album tin tức, hoặc người tuyên bố một chút chính mình viết cái gì kịch bản. Tân điện ảnh bắt đầu quay ngày thời gian, từ khúc làm người, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ. Gần 2 tháng thời gian, cái này Ly Đê Sung phảng phất hóa thân một cái toàn năng Lục Viễn phiên bản giống nhau oanh tạc. Toàn bộ giới giải trí, nhân khí cùng nhiệt độ lại là tiến triển cực nhanh, Weibo số fan như điên gia tăng. Thế nhưng tại ngắn ngủn 2 tháng số fan đột phá 1.000 vạn. Thế nhưng đem Lục Viễn fan đều đè ép hơn 1 triệu. Cứ việc cái này fan giá trị bên trong khẳng định có đếm không hết hơi nước. Cứ việc có đồn đãi Giang Luân bên kia giúp Ly Đê Sung soát fan cùng nhiệt độ tiền tài đều là lấy 100 vạn vì đơn vị. Nhưng cựu vương vẫn lạc. Tân vương đăng cơ những lời này không biết lúc nào bị người có tâm mang theo một đợt tiết tấu. Khắp nơi đều là Lục Viễn thời đại huy hoàng đã qua. Khắp nơi đều là Lục Viễn sợ Ly Đê Sung, túng một đợt các loại. Những lời này không thể nghi ngờ Giang Luân bên kia an bài ra tới khiêu khích. Lục Viễn fan nổi giận. Cái gì cựu vương vẫn lạc tân vương đăng cơ? Đùa gì thế? Các fan sôi nổi bắt đầu hàng ngàn hàng vạn nhằm phía Ly Đê Sung Weibo. Thiếp 3, các loại xã giao truyền thông cùng với nhắn lại bản. Liền tính, Viễn Trình. phía chính phủ Weibo ra mặt khuyên can cũng chưa dùng. Tại trải qua một hồi phi thường thảm thiết xé bức chi chiến về sau, Lee Dae-sung nháy mắt ở giữa liền trở nên nổi tiếng xấu. Nhưng quỷ dị là người của hắn khí chẳng những không có hoạt rơi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngày hôm sau, Lee Dae-sung lại tiếp tục nhảy nhót lên, đến nỗi Lục Viễn, các võng hữu phát hiện Lục Viễn cuối cùng đều không có lộ ra đầu. Phảng phất, thật sự hoàn toàn im hơi lặng tiếng. A Viễn, người thật tính toán nhường cái này Lee Dae-sung tại giới giải trí làm mưa làm gió. Đoạt chú ý điểm, có cái gì không được sao? Ngươi không có nhìn ra sao? Hắn ở khiêu khích ngươi. Hắn đang cướp đoạt thuộc về chúng ta đồ vật a. Ngụy đạo a, ta muốn rất nghiêm túc uốn nắn ngươi mấy cái sai lầm. Cái gì? Ta hỏi ngươi, đầu đề là nhà chúng ta khai sao? Không phải, đó là đồ đạc của chúng ta sao? Cái này, không phải, cho nên a, ta phía trước không phải đã nói rồi thôi đi. Đầu đề cũng không phải là của chúng ta. Ai lên ai không lên, đây đều là ai đều không thể chuyện quyết định. Nói lẽ ra là cái này nói lẽ ra. Nhưng là, A Viễn, ta tổng cảm thấy khó chịu. Tốt, không có gì khó chịu. Làm nổi bật sự tình làm cho bọn họ làm. Chúng ta muộn thanh kiếm tiền là được. A Viễn, ta còn có một cái vấn đề. Ngươi thật sự tính toán như vậy mai danh ẩn tích nửa năm. Đúng vậy a, làm người muốn giữ lời nói. Nói nửa năm không lộ mặt học tập liền nửa năm không lộ mặt học tập. Nhưng là, A Viễn, giới giải trí chính là một cái chuyển biến từng ngày địa phương. Ngươi nửa năm không lộ mặt, ai đều không biết nửa năm về sau đối sự nổi tiếng của ngươi có ảnh hưởng hay không. Vô sự, chỉ cần có các ngươi tại là được. Chỉ cần có các ngươi tại, chúng ta khí ảnh hưởng không sao cả. A Viễn, người mẹ nó không cần đột nhiên tuyệt hảo biết bao. Tốt, ta lập tức muốn đóng phim điện ảnh trước vội. Ân, Lục Viễn quải rớt cùng Ngụy Mập Mạp điện thoại tiếp tục xem nhìn cái kia vốn, thâm trình tự tử. Mình thuật thôi miên, trên thực tế Lục Viễn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Người nói Lee Dae-sung, Lee Dae-sung yêu giới giải trí đầu đề khiến cho hắn lên chứ sao? Đầu này đầu lại không phải ta nhận thầu, lại không thể quy định chỉ có thể ta bên trên. Hơn nữa nói tốt này nửa năm thời gian điệu thấp học tập. Liền điệu thấp học tập, làm người muốn nói lời giữ lời. Nửa năm, ít một ngày, thiếu một giây đều không được. Đều không phải là nửa năm a. Mới đầu âm nhạc biểu diễn thính ngoại mặt có không ít người tại chỉ chó chó. Nhưng là theo mấy ngày thời gian trôi qua, cái này cỗ mới mẻ cảm kết thúc về sau, mọi người cũng liền dần dần tiếp nhận rồi điểm này. Nghị luận học sinh cũng bất chi bất giác bên trong thiếu rất nhiều. Âm nhạc biểu diễn sảnh bên trong cái này một đám đỉnh cấp dương cầm ra như cũ tại đàn tấu cái này. Đầu khó khăn pha cao, dạ ong bay múa. Đương nhiên, tuy rằng khó khăn pha cao, nhưng mỗi một ngày những cái này dương cầm ra đàn tấu kỹ xảo cùng phương thức đều không giống. Mỗi một ngày đều tại dần dần đẩy mạnh. Cái này đầu từ khúc đã dần dần tiếp cận hoàn mỹ. Lục Viễn như cũ mỗi ngày đều cùng nhân vật râu ria giống nhau ngốc ở biểu diễn sảnh nhìn những cái này dương cầm ra nhóm biểu diễn. Đồng thời tìm ký ức chỗ sâu trong đồ vật. Thâm trình tự mình thuật thôi miên. Bên trong quyển sách này rất nhiều nội dung nhường Lục Viễn thực nhận đồng, đại não của con người nhưng thật ra là hạng nhất thực tinh vi chứa đựng thiết bị. Rất nhiều thứ chúng ta nhận là đã quên đi, đã không tồn tại, nhưng là trên thực tế lại là tồn tại với chúng ta đại não trong một cái góc. Nhưng bởi vì trường thời gian không có sử dụng, nó bị khóa lại. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua theo chúng ta tiếp thu tân sự vật càng ngày càng nhiều về sau. Rất nhiều ký ức cũng liền càng ngày càng khó tìm. Trừ phi tìm được cái loại này cơ hội, hoặc là nói có thể mở ra ký ức chìa khóa, nếu không bắt chước căn vốn đời này đều không nhớ nổi. Đương nhiên, một khi dùng cái gọi là chìa khóa mở ra ký ức hạp tử, như vậy rất nhiều thứ liền sẽ mãnh liệt phun ra. Cho nên, Lục Viễn sở dĩ cân nhắc quyển sách này, đồng thời mỗi ngày đều nghe những cái này Dương Cầm ra nhóm diễn tấu, chính là muốn tìm đến cơ hội bổ trọn vẹn khúc Dương Cầm. Ngày 29 tháng 3, đây là không có một người ánh trăng ban đêm, không trung bên trong bay mưa nhỏ. Lục Viễn đi vào âm nhạc biểu diễn đại sảnh. Lục Viễn nghe một đám Dương Cầm ra đàn tấu khúc Dương Cầm về sau, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn bọn họ. Edward đàn tấu thật sự sinh động. Mấy ngày nay thời gian, hắn tìm được thuộc về kỹ xảo của mình đánh pháp, rốt cuộc đem cái này tàn khuyết giá ong bay múa đánh lên. Đàn xong về sau, hắn sờ sờ trên trán mồ hôi, không khỏi mà sinh ra một tia cảm giác thành tựu. Cái này đầu từ khúc thật là khó khăn vô cùng, so Roland lớn hơn, nhưng là hắn hay là bắn ra ngoài. Cứ việc đánh đến tàn khuyết bộ phận thời điểm nhường hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Theo Edward đánh ra tới về sau, mấy cái khác Dương Cầm ra cũng trước sau bắn ra ngoài. Cùng đầu từ khúc, nhưng là đàn tấu người bất đồng, cuối cùng hình thành kết quả cùng âm cảm hoàn toàn khác nhau. Đồng thời bất đồng bản vốn, ra ong bay múa, hình thành phong cách cũng hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, bọn họ liếc nhìn nhau đối phương cái này đều nở nụ cười. Tuy rằng bọn họ tôn tâm so một cái cao thấp, nhưng thế giới 10 đại Dương Cầm ra, trừ bỏ Bố Lan Độ bên ngoài, những người khác trên cơ bản khác nhau không phải thực đại. Rốt cuộc đều đã đạt tới đỉnh, rất nhiều thứ xác xác thật thật không giống nhau, nhưng là bọn họ cũng chỉ là lẫn nhau cười cười, cũng không có cùng thời điểm khác phát ra lẫn nhau chúc mừng cùng chúc mừng thanh âm. Bởi vì bọn hắn phát hiện Lục Viễn rất quái lạ, hôm nay Lục Viễn tựa hồ bình tĩnh dị thường, hắn cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Nếu nói phía trước Lục Viễn còn tại đồ viết lung tung viết lời nói, hôm nay Lục Viễn hoàn toàn là ngồi ở trong góc vẫn không nhúc nhích. Giấy bút ở trên bàn hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết. Hắn chính là như vậy lẳng lặng mà trầm tư. Sau đó, Lục Viễn trên trán chảy ra một ít mồ hôi. Mày càng nhăn càng sâu, càng nhăn càng sâu. Theo mọi người thấy Lục Viễn loại vẻ mặt này về sau, mọi người đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn trầm mặc. Bọn họ biết sáng tác là không cho phép bị quấy rầy. Nếu bị quấy rầy, như vậy hết thảy đều dã tràng xe cát. Cho nên bọn họ sợ đánh gãy Lục Viễn sáng tác. Bọn họ không nghĩ thành là tội nhân. Rất khó tưởng tượng, những cái này cấp thế giới chứ danh Dương Cầm ra sẽ lẳng lặng mà vây quanh một cái thoạt nhìn thực bình thường người trẻ tuổi chờ đợi. Thoạt nhìn, nghe tới đều thực vô nghĩa, nhưng trên thực tế này lại là hiện thực. 1 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, Lục Viễn như cũ cau mày. Hắn lực trầm tư, hắn cảm giác mình dường như đã tìm được một loại cơ hội nào đó. Hắn cảm giác chỉ thiếu chút nữa, nhưng là, này một bước hắn trước sau nghĩ không ra. Hắn cũng không có giống những tiểu thuyết khác bên trong nhân vật chính như vậy rộng rãi. Nghĩ không ra liền không nghĩ. Tương phản, hắn không hề từ bỏ. Tiếp tục liều mệnh trầm tư. Thậm chí tiếp tục tự mình thôi miên. Hồi ức một ít trước kia đồ vật. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Đương nhiên, đây là một kiện phi thường cố hết sức sự tình. Lục Viễn cảm giác được vô cùng mỏi mệt. Nhưng là, hắn dần dần bắt được một tia cơ hội. Đúng vậy, hắn tìm được. Vừa lúc đó, hắn trong óc bên trong hiện lên một trận quang mang. Theo này trận hào quang lóe lên về sau, hắn theo bản năng đứng lên. Hắn sáng tỏ thông suốt. Đúng rồi, chính là cái này. Ta, đúng, còn có. Vừa lúc đó, Lục Viễn trừng mắt. Lục Viễn đột nhiên cầm lấy giấy bút, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng mà viết. mọi người đến gần rồi một xem. Bọn họ phát hiện Lục Viễn đem ra ong bay múa, cuối cùng một đoạn cấp bổ xong. Bổ trọn vẹn về sau, Lục Viễn cũng không có dừng lại, ngược lại lấy ra mặt khác một tờ trống trang giấy. Tiếp tục bắt đầu đồ đồ vẽ tranh, viết, sửa chữa, tiếp tục viết, mọi người thấy Lục Viễn trên mặt toàn bộ đều là mồ hôi. Đồng thời, bọn họ cảm nhận được Lục Viễn thân thể đang khẽ run. Sắc mặt cũng dần dần có chút tái nhợt, tựa hồ có chút thoát lực giống nhau, nhưng là, hắn lại rất phấn khởi. Lại qua đại khái nửa giờ, Edward vô ý thức nhìn Lục Viễn viết ra một cái tiếng Anh tiêu đề. Enduring Moment, đây là, Edward đồng tử co rút lại. Bất hủ chương nhạc, từ từ, khi hắn nhìn đến kế tiếp Lục Viễn phổ ra từ khúc một bộ phận về sau. Hắn tức khắc tâm bên trong nhấc lên sóng gió động trời. Cái này lại là một đầu khó khăn siêu cao khúc dương cầm tử. Jester nhìn đến bài hát này phía trước một bộ phận, hơn nữa kia giai điệu khoảng cách phù về sau, trong lòng cũng là run lên, trái tim của hắn bắt đầu điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Hắn vô ý thức nhìn Lục Viễn, hắn cảm giác chính mình thấy được Thượng Đế lại lâm. Hắn che lại trái tim, thân thể điên cuồng run rẩy, liền tính hắn là một cái bình thường. Người khỏe mạnh hắn cũng cảm thấy trái tim của mình xảy ra vấn đề. Đến nỗi hội trưởng Lưu Kiến Bân còn lại là đầu óc trống rỗng. Phảng phất trong đầu hết thảy đều nổ mạnh giống nhau. Hắn nhìn Lục Viễn cùng mặt khác Dương Cầm ra trên mặt biểu tình hoảng sợ. Hắn biết Lục Viễn khả năng lại sáng tạo ra kinh người gì. Có lẽ, có thể là một đầu không thể tưởng tượng khúc Dương Cầm. Hắn thật sự chứng kiến lịch sử ra đời. Thật sự, đáng tiếc, những cái này đều chỉ có thể bảo mật. Bằng không chụp một chương chiếu thật là tốt biết bao. Này một đêm, chú định bất phàm, yên tĩnh, cuối cùng này đại sảnh đều là yên tĩnh. Mọi người liền hô hấp đều cẩn thận. Chỉ có Lục Viễn đồ xóa và sửa đổi thanh âm. Cùng với mỗi người nghe được chính mình trái tim điên cuồng loạn động thanh âm. Không biết vì cái gì, chung quanh bao phủ nổi lên một tia cảm giác bị đè nén. Áp lực đến để cho người ta nổi điên. Nửa giờ về sau, tốt, rốt cuộc ra tới. Lục Viễn hưng phấn mà buông giấy viết bản thảo. Cả người thoạt nhìn có chút lung lay. Nếu không phải Trịnh Kiến Quốc nhìn đến hắn trạng thái không đúng đỡ hắn một phen lời nói. Chỉ sợ hắn nháy mắt ở giữa liền mới ngã xuống đất. Lục Viễn dùng não quá độ, có chút không thích ứng thoát lực. Cái gì? Cái này? Thiên a, ta thật sự vừa ý đế sao? Giá ong bay múa, bổ xong. Thậm chí, lại tới một đầu, bất hủ chương nhạc. Đồng dạng đều là như vậy khó từ khúc. Cái này, thiên a, ta muốn điên rồi. Nói cho ta, vì cái gì Thượng Đế đem kinh người như vậy tài hoa giao cho hắn? Vì cái gì, cái này không công bằng. Thượng Đế a, cái này không công bằng. Thật sự, a, ta cảm giác ta muốn điên rồi. Cái này một đầu từ khúc đàn tấu lên khó khăn càng cao. Cần kỹ xảo càng. Khủng bố, hắn, Thượng Đế a, thỉnh ngươi nói cho ta này hết thảy đều không phải thật. Đều không phải thật, a, này một sát kia, đang xem đến cái kia đầu, bất hủ chương nhạc, về sau. Liền tính là ngày thường vẫn luôn rất bình tĩnh Dương Cầm ra nhóm cũng cảm giác mình điên rồi. Từng đợt khó có thể tin thanh âm, tán thưởng thanh, phanh, Lý giáo sư hôn mê. Người tới a, nhân viên y tế, Lý giáo sư hôn mê. A, trừ lần đó ra, Lý vị danh giáo sư tại đang xem đến Dương Cầm bản nhạc sát kia. Thế nhưng nhất thời ở giữa hô hấp khó khăn, cả người quất tới. Cái gì? Thế giới thập đại cương cầm ra, cũng chỉ có ta không có thu được mời. Cái gì? Bọn họ là có ý gì? Nói cho ta. Những cái này là thật sao? Làm sao ta không có thu được mời? ngoặc kép, cái gì? Tây Ban Nha, như cũ là ánh nắng tươi sáng thời khắc. Phơi một nửa thái dương Brando đang nghe đến Bruce mang về tin tức về sau. Hắn lập tức đứng lên, cả người nháy mắt, ở giữa liền mở to hai mắt nhìn. Hắn hô hấp dần dần dồn dập, sắc mặt chiều, hồng, trước nay đều không có phát qua giận, hắn giờ khắc này là thật nổi giận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.